Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 196, góc truyện audio.com, cô khẽ ngẩng đầu lên, sau đó cùng nam chính đang cụp xuống suy nghĩ trong mắt ánh mắt đối nhau. Đối phương ở dưới ngọn đèn tóc tựa hồ choáng bên trên một tầng hơi mỏng quang mang, ở trong quang ảnh hắn so bình thường nhiều hơn một phần nhu hòa, ít đi một phần thanh lãnh. Chỉ là trên gương mặt kia vẫn như cũ là thần sắc hờ hững, lông mi thon dài dưới mi mắt đánh lên một bóng tối đường nhàn nhạt, trong con mắt tựa hồ có một loại băng băng lạnh lạnh đồ vật không nên động. Môi mỏng đường cong có chút lăng lệ, tiếng nói lạnh buốt giống như bản nhân một dạng lãnh đạm đến cực hạn. Trầm Mộc Bạch meo ô một tiếng, sau đó 10 điểm nhu thuận ngồi trong bồn tắm bất động. Giang Nhất Nhiên thu tầm mắt lại, sau đó từ phía sau bày ra vật dụng cầm xuống một. Cái lực màu nâu nhạt, ánh mắt từ cao đến thấp lại sẽ không cho người ta một loại cảm giác ngạo mạn, mà là loại bất kỳ vật gì đều chân chính không tiến vào được đáy mắt hắn cảm giác xa cách. Duỗi ra tay phải cầm lược, khớp xương rõ ràng ngón tay lộ ra dị thường trắng nõn cùng thon dài, Giang Nhất Nhiên không nhanh không chậm cho con mèo đang ngồi trong bồn tắm trải bộ lông, khi thấy in ở phía trên một chút vết bẩn, nhịn không được nhẹ nhàng nhíu mày. Nam chính thủ pháp mặc dù không thạo thế nhưng loại cường độ lại vừa đúng, Trầm Mộc Bạch nhịn không được trầm thấp meo ô một tiếng, con mắt màu xanh lục bích nhìn thẳng chằm chằm tới. Giang Nhất Nhiên trải trong chốc lát, sau đó đem cái thanh kia lược phóng tới sau lưng bên trong chậu nhỏ để đặt đồ bẩn, sau đó bắt đầu hướng trong bồn tắm thả nước ấm. Cặp mắt đẹp, hẹp dài, tay bắt đầu hướng Trầm Mộc Bạch trên người hắt nước, đem một chút sữa tắm bỏ vào trong nước lại đem bôi đến bên trên bộ lông, Giang Nhất Nhiên toàn bộ hành trình duy trì lấy bộ mặt tê liệt thần sắc, nếu không phải là có chút nhăn đầu lông mày, mặc cho ai cũng nhìn không ra cảm xúc hắn giờ phút này. Bị hai tay khẽ vuốt một lần, Trầm Mộc Bạch lại là nhịn không được co rụt, mặc dù bây giờ mình là thân thể con mèo, nhưng là hỗ trợ tắm rửa cái gì suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất xấu hổ nha. Thế là cô nhịn không được phát ra âm thanh nhỏ giọng meo ô, con mắt màu lục bích nhìn chằm chằm mặt nước vẽ lấy gợn sóng. Con mắt có thể trốn tránh, nhưng là cảm giác lại là không thể. Trầm Mộc Bạch có thể rõ ràng cảm nhận được đôi tay trước thon dài từ cổ mình tẩy đến thân thể, sau đó từ chân lại đến bụng. Mềm mại cô cực kỳ cứng ngắc ngồi trong bồn tắm, lại không dám dãy dụa, sợ hãi nam chính thật vất vả tiếp nhận bản thân tiến vào cửa nhà sẽ đem cô ném tới ngoài cửa sổ. Đối phương cường độ trà tẩy vừa đúng, nhưng là từ trong trí nhớ cỗ thân thể này, giúp nó tắm rửa cho tới bây giờ cũng là nữ chủ nhân. Mà sau khi đi theo tiểu chủ nhân sinh hoạt thỉnh thoảng sẽ biến mất đến cuối cùng dứt khoát không trở về nhà cho nên cũng không tồn tại Giang Nhất Nhiên tắm rửa cho nó qua. Trầm Mộc Bạch âm thầm may mắn nam chính mặc dù là một người mới vào nghề, nhưng còn không đến mức sẽ đem cô làm đau, đến lúc đó thực sự là mèo sống vô vọng. Nhưng khi đối phương tay trượt đến phần đuôi, Trầm Mộc Bạch vẫn có chút muốn đem xúc động của bản thân chôn xuống, lỗ tai lông xù cũng xấu hổ đến có chút cuộn tròn rụt lại. Cái, đuôi đối với con mèo mà nói là bộ phận 10 điểm nhạy cảm giác tê tê dại dại trải rộng toàn thân, cô nhịn không được meo ô một tiếng, sau đó có chút co người lên. Giang Nhất Nhiên tựa hồ là phát giác được phản ứng của cô, động tác hơi hơi dừng một chút nhưng vẫn là tiếp tục động tác trong tay mình. Đối với một người mắc bệnh thích sạch sẽ mà nói, hắn muốn tẩy đến bản thân cho rằng sạch sẽ mới thôi. Rốt cục qua nửa giờ sau, Trầm Mộc Bạch cũng được thả ra, trên người bọt biển bị triệt để rửa sạch sẽ, sau đó bị bao vào trong khăn tắm mềm mại. Mà nam chính lại là đưa cô cùng mình tách rời ra một khoảng cách cũng không có giống người khác làm xúc cứt quan ôn nhu như vậy đối đãi con mèo nhà mình. Cách chương.